Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 235, chương 235. Âm ti chính thần, mơ màng âm thầm, không thấy ánh mặt trời u minh bên trên đại địa, quỷ thần xa giá dọc theo nặng nề sương mù không biết chạy trốn bao lâu. Mới rốt cục đã tới âm đời minh thổ, thê lương hoang vu bên trên đại địa. Tự do không biết tên cô hồn dã quỷ, bọn họ lơ lửng gào thét tại âm đời bầu trời đại địa. Hỏng đích thực linh liền đầu thai chuyển thế đều không cách nào làm được rồi. Chỉ có thể ở cái này âm đời lẳng lặng tiêu tan mất đi. Bầu trời một ánh hào quang lóe lên, giống như sao băng xẹt qua, một vị trên mặt mang theo thần văn ác quỷ theo bầu trời chảy xuống. Trên người nghiệt chướng triền thân, nghiệp ngút trời, sau đó rơi vào thao thao bất tuyệt bên trong sông Hoàng Tuyền. Dãy rủa giống giận vẫn như cũ không thể chịu cự chìm vào Hoàng Tuyền chi đáy. Đây là bởi vì lần này nhân đạo dễ đỉnh mà rơi xuống mà chi thần. Tại ngày gần đây liên tục có thể nhìn thấy loại cảnh tượng này. Mà chi nhúng tay nhân đạo biến cách, hao hết cả đời công đức. Hương khói đoạn tuyệt, một buổi sáng theo trên trời rơi vào đáy cốc, âm đời khói bụi tràn ngập trên vòm trời, mang theo thần văn quỷ thần ăn mặc quan bào khống chế quỷ xe ngựa giá từ trong bầu trời trải qua. Xa giá từ đầu đến cuối đi theo hơn 10 vị quỷ tướng âm binh, vội vã chạy tới cuối chân trời ngày không trăng thành nhỏ. Một đường chỗ đi qua. Xa giá lên quỷ trên đèn tản mát ra ánh sáng chiếu sáng đại địa, để cho một đám cô hồn dã quỷ nằm dạp trên mặt đất, tránh ra thật xa không dám đến gần. Đi qua bên trên đại địa, có thể nhìn thấy từng đạo dương thế hương khói nguyện lực ánh sáng chiếu xuống. Có dường như nhỏ chút ánh sáng, tạo thành nhà lớn điền trạch, đó là vu tế hoặc là phổ thông quyền quý gia tộc hương khói cung phụng. Có dường như hạo nguyệt, tạo thành đình đài lầu các giống như, đó là khanh đại phu tổ trạch hội tụ xuống con cháu hương khói cúng tế. Ánh sáng trong đó có thể nhìn thấy từng vị dương thế con cháu hậu bối thành kính cúng tế lệ bái. Hình ảnh, càng có cái kia lực hương hỏa giống như liệt dương theo bầu trời xuyên qua mà xuống. Chùm tia sáng hội tụ bao phủ tại bên trên đại địa. Tạo thành nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, đình đài lầu các nối liền không dứt, đó là chư hầu hoặc là các đại tiên đạo môn phái cùng với vu tế gia tộc hương khói phúc địa. Liếc mắt nhìn qua giống như tiên cảnh, đường tắt một tòa cỡ lớn phủ thành, xung quanh rơi tất cả lớn nhỏ hương khói phúc địa, âm trạch thôn, giống như một tòa u minh vương hướng bảo vệ tòa thành trì kia. Đó là đồi rồng đế quân phủ thành. Đại hoàn một buổi sáng vỡ vụn chia rẽ. Đồi rồng này đế quân như cũ ngồi ngay thẳng thần vị. Âm ti chính thần cùng cái này đế quân vị cách. Quả nhiên cùng chúng ta những thứ này địa thần sông chủ giống như khác nhau một trời một vực. Thường đức hướng về phía phương tu mở miệng nói chuyện rồi. Giờ phút này trên người thường đức tản ra đậm đà kim quang. Trên mặt phức tạp quỷ thần âm văn càng là đại biểu sức mạnh của hắn cùng địa vị. Do hương khói chế tạo mà chi kim thân, so với nhục thân ngược lại thích hợp hơn quỷ thần. Cái này một vị thành lập Bắc Phương lớn Nhung Vương Đình. Lập ra man tộc trật tự ngưng tụ Bắc Phương tín ngưỡng hoang cổ sơn thần. Sau khi chết ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn, một tiếng công đức lực hương hỏa. Trên đời có thể vượt qua hắn cũng không có mấy người. Bất quá thất thần nói tai hại. Theo cái kia theo nhân đạo biến cách mà rơi xuống nhóm lớn chi cũng đủ để có thể thấy được rồi. Mà càng tệ đoan nghiêm trọng chính là thần linh kia dựa vào lực hương hỏa trường tồn. Cũng đồng dạng bị lực hương hỏa cắn nuốt. Thời điểm lúc ban đầu thần linh có lẽ vẫn có thể duy trì lại ý thức. Theo thời gian lâu dài. Thần linh sẽ bị hương khói nguyện lực thay đổi, ngàn vạn lê dân tụ thành hương khói nguyện lực, sẽ đem thần linh nguyên bản ý thức sở đồng hóa, đem thần linh cải tạo thành trong truyền thuyết thần thoại bộ dáng cùng tính cách. Cải tạo thành dân chúng thật sự cần thiết bộ dáng cùng tính cách. Tỷ như cái kia lúc ban đầu bột sông Hà Thần Đằng Ung. Bất quá khi không tới 200 năm Hà Thần, cũng đã xuất hiện tai hại. Sợ rằng giờ phút này liền chuyện cũ trước kia đều bắt đầu quên mất. Bắt đầu biến thành một vị giống như bột sông hỉ nộ vô thường thần linh. Đây là Thường Đức dọc theo đường đi nói cho Phương Tu. Hắn lựa chọn đi con đường này. Đối với con đường này tai hại cũng biết đến so với bất luận kẻ nào đều biết. Đây cũng là Thường Đức một mực lấy nhân thân chiếm cứ hoang cổ núi Sơn Thần vị trí. Lại từ đầu đến cuối không có hóa thân làm hương khói thần linh nguyên nhân. Chết chống được trước khi chết một khắc kia. Đã như vậy, ngươi vì sao còn phải đi đường này? Phương Tu ngồi ở bên cạnh Thường Đức, nhìn lấy xa giá một đường theo âm đời bầu trời xuyên qua. Quan sát phía dưới đại địa, Thường Đức sau đó nói, không đi cái này hương khói thần đạo, liền trực tiếp hồn phách vỡ vụn. Một chút chân linh vào âm tào địa phủ chuyển thế, đi cái này hương khói thần đạo, ít nhất lại thêm ít nhất 200 năm thời gian, nghe chỉ cần phẩm cấp đến âm ti chính thần mức độ, liền có thể đem chân linh dung nhập vào sinh tử bộ, nắm giữ bộ phận sinh tử bộ quyền hạn, sau đó thoát khỏi cái này hương khói chi thần tai hại. Đây cũng là một cái cơ hội. Thường Đức trên mặt quỷ thần thần văn nhìn qua có chút khủng bố. Nghiêng đầu giống như người chết nhìn lấy Phương Tu. Lần này ta đi ngày không trăng thành nhỏ. Có lẽ có thể do thám biết một, hai, có hay không có thể trong vòng trăm năm leo lên cái này âm ti chính thần vị trí. Phương Tu gật đầu, một tái, nguyên lai người đã sớm suy nghĩ xong. Ngược lại là ta nhiều lời. Thường Đức sái nhiên nói, cái này tiên đạo ta là đi không thông rồi, chỉ có thể đi cái này hương khói thần linh chi đạo. Có lẽ một ngày kia, ta có thể nhìn thấy ngươi lên tiên đài, phi thăng vũ hóa ngày hôm đó. Phương Tu cười một tiếng, con đường trường sinh đều như vậy gian hiểm, muốn thành cái kia tiêu dao bất tử tiên, biết bao khó vậy. Phương Tu theo Thường Đức quỷ thần xa giá một đường đi trước. Cuối cùng đã tới Huân Đô Học Cung tại âm đời hương khói phúc địa. Còn chưa từng đến gần, đã nhìn thấy trong bầu trời nồng nặc ánh sáng chiếu sáng tại vùng đất xa xa bên trên. Rơi vãi ở một tòa cao lớn như núi trên tấm bia đá. Thượng thư Huân Đô Học Cung bốn chữ, ở tại xuống tầng hình thành tầng lầu các cung điện. Đình đài lầu tạ, cầu nhỏ nước chảy còn có cái kia cao vút như đáp đại thủ. Hồ nước cái ao bên trên nở rộ hoa sen. Bên hồ bơi tiểu đình bên trên còn có như ảnh như hiện bóng người cùng tiếng đọc sách. Phụ cận gào thét âm linh viễn xa tránh nơi này. Liền theo dõi cũng không dám theo dõi liếc mắt. Cái này lớn như vậy hương khói phúc địa. Che chở Huân Đô Học Cung có công đức âm thọ môn đồ học sinh. Hàng ngàn hàng vạn học sinh văn sĩ cất bước tại lầu các trong điện đường. Chư tử thánh hiền với cái kia từng ngọn học cung trong điện đường tuyên giảng đại đạo chân ngôn. Mà chỗ cao nhất do bạch ngọc xếp thành trong cung điện. Văn thánh công đức chi quang tản mát ra sức mạnh, giống như hạo nhật phất qua tất cả mọi người hồn phách. Quỷ kia thần bảo vệ xa giá rơi vào cái này u minh âm đời Huân Đô Học Cung trước. Dừng ở cao lớn dưới tấm bia đá, trong nháy mắt, toàn bộ Huân Đô Học Cung đều thoáng cái yên tĩnh lại. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, chỗ cao nhất tiếng chuông gõ. Chuông lớn kinh động bên trong Huân Đô Học Cung hàng ngàn hàng vạn học sinh người tài. Từng vị trên người tản ra văn đạo công đức ánh sáng. Ăn mặc học sinh bào phục linh hồn nhìn về phía mênh mông cung điện ở ngoài. Phảng phất cũng chú ý tới cái gì. Lần trước âm đời U Minh Huân Đô Học Cung tiếng chuông vang lên. Là đời thứ 10 học cung phu tử đến. Đến rồi, Phong Thánh Nhân, ngồi ở rộng lớn xa giá bên trên Thường Đức đổi lối xưng hô. gọi lên Phương Tu. Phương Tu nở nụ cười, theo bên trong buồng xe đứng lên. Ta đi ngày không trăng thành nhỏ ra mắt ngày không trăng tử. Đây cũng là ta coi như hoang cổ sơn thần duy nhất một lần tiến vào âm đời U Minh cơ hội. Lần kế chỉ sợ cũng phải đợi đến ta trở thành âm ti chính thần một khắc kia rồi. Mấy ngày sau ta đem trở lại dương thế, chớ bỏ qua. Nói xong câu đó, Thường Đức cùng sau lưng ngự xe quỷ thần kể cả hơn 10 vị quỷ tướng âm binh cùng biến thành ánh lửa. Xuyên qua chân trời mà qua, hướng về U Minh âm đời trung ương ngày không trăng thành nhỏ mà đi. Mà giờ khắc này, toàn bộ âm đời huân đô học cùng ánh sáng phát ra rực rỡ. Trắng lòa ánh sáng theo bầu trời rơi xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.